Chương 187, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 50. Kim Linh Vũ đối Thẩm Anh Bắc nói, đứa nhỏ này chính là thiếu giáo huấn, anh Bắc à, ngươi cũng đừng tức giận. Yên tâm, mẹ ngày mai cùng ngươi phụ thân nói một tiếng, nhượng công ty quan hệ xã hội quản lý giúp ngươi xử lý trên mạng mấy chuyện này kia. Ngươi an tâm chờ xuất đạo là được, những chuyện khác đừng để tâm. Vẫn là mẹ rất tốt với ta. Thẩm Anh Bắc cầm lấy Kim Linh Vũ tay, đặc biệt chân thành nói. Chân mịn tay cầm đứng lên, tâm thần có điểm nhộn nhạo. Tuổi này tuy rằng lớn chút, nhưng mà bảo dưỡng tốt hơn nữa so với tuổi còn trẻ tiểu cô nương đến, càng có phong vị. Thẩm Anh Bắc trong lòng suy nghĩ một chút, liền thẳng sững sờ nhìn chằm chằm Kim Linh Vũ phía trước. Kim Linh Vũ có chút ngượng ngùng đưa tay rút về đến, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần. Tuổi chênh lệch cách xa hai người cũng có chút không được tự nhiên tránh được ánh mắt đối mặt Thẩm gia sinh ý làm lớn như vậy. Thẩm Sơn Thanh ở bên ngoài không biết nuôi bao nhiêu nữ nhân quanh năm suốt tháng khó được về nhà ngủ vài ngày, nàng có rất ít cùng nam nhân khác tiếp xúc cơ hội. Tiết mục thu đến tháng thứ 5, Tạ Trản đã muốn leo đến B cấp, hơn nữa xếp còn tương đối gần phía trước. Cuối cùng có người xem bắt đầu chú ý đến hắn, nhìn đến hắn một đường tới nay trưởng thành. Tuy rằng còn không phải đứng đầu trình độ, nhưng mà là thật một đường từ F cấp trèo lên B cấp A có chút cố ý giấu rốt nam đoàn hậu tuyển nhân, từ cấp bậc thấp tăng lên đến A cấp, tạo thành mãnh liệt tương phản cảm giác. Tạ Trản leo đến B cấp không có mạnh như vậy tương phản cảm giác, nhưng là khó hiểu cho người ta một loại dưỡng thành cảm giác. Chính mắt thấy được một cái không có điểm nào tốt là kê, biến thành coi như có thể thành phần gà. Con này gà, dưỡng thành Tạ Trản thậm chí còn có một đám fans. Đang mong đợi Tạ Trản con này ép cấp lạc kê, đến cuối cùng có thể đi đến một bước kia có thể đi hay không đến A cấp có thể hay không thành công lịch tập xuất đạo phồn tinh về nhà lúc ăn cơm. Ngọc Trường Thịnh còn lòng còn sợ hãi theo nữ nhi cảm khái nói, may mắn ngươi cùng Thẩm gia con trai của đó tách ra. Tân Nhị ở một bên có chút cảm khái gật đầu, đúng à, hiện tại xưng đến mức cùng bánh bao dường như, thấy thế nào nha dù sao nữ nhi ở bên trong treo cái công việc nhân viên danh hiệu. Tần Nhị bình thường cũng nhìn xem tiết mục, nghị quan sát một chút Thẩm Anh Bắc hướng đi, sợ phồn tình cùng hắn hợp lại. Sau đó, mắt thấy Thẩm Anh Bắc liền mập mặc dù ở tiết mục trong, chật béo chật gầy, nhưng mà nói tóm lại, thân hình mượt mà trình độ là tại hướng béo trong đi. Cái này vừa nhìn đi, liền yên tâm đến. Nha nàng phồn tình xem mặt, Thẩm Anh Bắc đều như vậy mà, nàng khẳng định trướng mắt Tần Nhị cũng còn đang tiếp tục đuổi theo tiết mục, bởi vì nàng liền muốn nhìn xem. Thẩm Anh Bắc có thể béo đến mức nào lại giảm béo tinh A, chờ tiết mục này quay xong sau, liền về nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng mệt muốn chết rồi. Ngọc Trường Thịnh nói, tốt nhất là đừng lại cùng giới giải trí có bất kỳ tiếp xúc, hắn rất không yên lòng nhìn tiết mục này trong 1-200 đại nam hài nhi, đều còn dài hơn nhân khuôn cậu dạng, vạn nhất nếu là có chút gây rối tâm tư đi lấy lòng nữ nhi của hắn. Đến thời điểm thật là chán ghét dựa vào nữ nhân có thể có chút vật gì tốt muốn ăn nữ nhi của hắn mềm mại cơm, hắn đưa bọn họ chân chó đều cắt ngang cũng không muốn nghĩ mình là một cái gì ngoạn ý, dựa vào cái gì tiếu tưởng không nên tiếu tưởng người dù. Sao nữ nhi của hắn xem mặt, hiện tại hắn đã ở làm cho người ta sàng chọn lớn lên đẹp mắt trẻ tuổi tài tuấn, chỉ cần có thương nghiệp tài hoa, không câu nệ gia đình sinh ra, hắn đều nguyện ý dùng nhiều tiền đi bồi dưỡng. Phồn tinh không phải cái làm ăn buôn bán, bồi dưỡng con rể, về sau dễ nuôi nàng. Vừa phải lớn lên đẹp mắt, lại muốn có thiên phú buôn bán, nhân phẩm còn muốn tốt hay, không dễ tìm à.